Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403. Chấm muốn phản khiêu chiến. Ngồi ở vị trí đứng đầu thạch đài, Vương Hiểu Long đối mặt miệng to như chậu máu xuất hiện. Sắc mặt chẳng những biến đổi lớn, cả người tức thì bị hậu phương hộ vệ mang rời khỏi cầu thang đá, tạm lập không trung. Lúc này đối mặt cửu linh nguyên thánh biến ảo ra miệng to như chậu máu, trên mặt vẻ kiêng dè thoáng hiện. Giống, cửu linh tất nhiên hiển thánh mà ra, liền không có muốn buông tha giữa sân bất luận người nào dự định. Một đạo huyết sắc gió lốc bỗng dưng thoáng hiện, chỉ nháy mắt ở giữa, liền đi tới mấy người gang tấc chỗ. Mấy người căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, liền bị huyết sắc gió lốc một quyển mà lên, hóa thành tơ máu, chui vào miệng to như chậu máu bên trong. Theo miệng to như chậu máu xuất hiện, đến chúng cường giả bị hút vào trong miệng. Đây hết thảy, nói đến rất là chậm chạp, thế nhưng, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, năm tên cường giả liền đã trở thành cửu linh thức ăn trong miệng. Khọt kẹt, khọt kẹt. Đối mặt như thế tàn nhẫn, máu tanh tràng cảnh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cửu linh tại nồng nhiệt nhai nuốt lấy, nhấm nuốt thanh âm, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Nhìn về phía cửu linh, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Sao, cửu linh ngươi có thể hay không không tàn nhẫn như vậy? Bất quá, hắc hắc, chấm qua đặc biệt thích nghe được từ Hạo Thiên lời nói, để cho sau lưng chúng cường giả cùng nhau quỳ xuống. Thật là có dạng gì chủ tử, sẽ có cái đó dạng thủ hạ. Cổ nhân thành ta không lấn. Hiên Viên Đế khiêu chiến Hạo Thiên Đế thất bại. Long Đế kiêng kỵ nhìn thoáng qua ngoan ngoãn chạm sau lưng từ Hạo Thiên cửu linh nguyên thánh về sau, liền mở miệng phá vỡ cái này một ngắn ngủi yên tĩnh. Thần có chơi có chịu. Hiên Viên Đại Đế lúc này hai đùi run rẩy, suốt mồ hôi chán, bờ môi phát tím, trên mặt còn có sợ hãi đã lui. Lần này, hắn là thật sợ. Như thế, kế tiếp, chậm đã. Long Đế sâu đậm nhìn một cái đã bị sợ ngu Hiên Viên Đại Đế, lắc đầu, muốn mở miệng nói cái gì. Thế nhưng là đúng lúc này, một thanh âm bất thình lình cắt đứt hắn sắp ra miệng lời nói, để cho Long Đế trên mặt có trong nháy mắt lãnh mang hiện lên. Hạo Thiên Đại Đế, ngươi đã thành công bảo vệ địa vị của mình, ngươi còn chờ đợi sao? Giọt chấm muốn phản khiêu chiến. Từ Hạo Thiên chậm rãi đứng người lên hình, một đôi lệ mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã hòa hoãn lại Hiên Viên Đại Đế, nói ra để cho đám người chờ mong đã lâu lời nói. Soạt, Hạo Thiên Đại Đế muốn phản khiêu chiến. Trời ạ, ta không có nghe lầm chớ. Lấy Hạo Thiên Đế thực lực, Hiên Viên Đại Đế dứt khoát nhận thua được rồi, nếu không chắc chắn mất cả trì lẫn trài, đến cuối cùng nhất còn không phải Trúc Lam múc nước công dã tràng. Ta nếu là Hiên Viên Đại Đế, lúc này nhất định quỳ liếm. Các ngươi đoán Hiên Viên Đại Đế cùng thỏa hiệp sao? Không thỏa hiệp còn có thể làm sao? Hiện tại cũng thành quang cán tư lệnh, chẳng lẽ hắn còn có thể chính mình kết cục hay sao? Nghị luận của chung quanh âm thanh tựa như một thanh lợi kiếm, sâu đậm đâm vào Hiên Viên Đại Đế trong trái tim, để cho hắn xuất huyết bên trong. Hạo Thiên Đại Đế, bởi vì cái gọi là giết người không quá mức chĩa xuống đất, thân là đế hoàng người, phải có một khỏa tha thứ rộng rãi tâm, mới có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Long Đế bắt đầu ba phải, đem từ Hạo Thiên bưng lấy cao ngất. Xin hỏi Long Đế, ngươi có thể mạt sát quy tắc sao? Nếu như cũng như Hiên Viên Đại Đế, muốn chơi liền chơi, chơi không lại liền chơi xấu, như vậy còn muốn quy tắc làm gì? Không phải liền là chơi à? Ai sẽ không? Từ Hạo Thiên hùng hổ dọa người, không có chút nào cấp Long Đế mặt mũi. Này, Hiên Viên tiểu nhi, hoặc là kết cục tỉ thí, hoặc là cúi đầu nhận thua. Thân là một phương kẻ thống trị, như thế do dự dự, còn thể thống gì? Cửu Linh lúc này hướng về phía trước bước ra một bước. Đối mặt Trang Hùng Hiên Viên Đại Đế, chính là một cái sư tử hống, để cho Hiên Viên Đại Đế mục thử muốn nứt, thất khiếu chảy máu, ôm to lớn, lăn dưới đất, rú thảm không thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.